Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 7, mơ cao, trong trí nhớ hắn, mẫu phi tuổi trẻ, mạo mỹ, đoan trang nhàn tĩnh, vẫn là phi tử phụ hoàng sủng ái nhất. Mẫu phi ngưỡng mộ phụ hoàng anh minh cơ trí, phụ hoàng yêu thích mẫu thân trí tuệ cơ trí, hai người hơn 10 năm như một ngày, tương kính như tân, cảm tình không thấy chút đạm mạc. Mẫu phi nguyên là viên gia chi nữ, vừa tiến cung phụ hoàng liền sủng ái, phong làm chiêu nghi. Sau khi sinh hạ hắn, được phong nguyên phi, địa vị gần với hoàng hậu. Mà hoàng hậu từ lúc 10 năm trước liền bệnh chết. Cho nên trong hậu cung quyền thế lớn nhất chính là mẫu phi, trong cung hết thảy lớn nhỏ sự vụ cũng đều giao cho mẫu phi. Bên ngoài nói, địa vị của nàng, đã cùng hoàng hậu không khác. Mọi người đều đoán, hoàng thượng hoặc là không lập hậu, nếu là lập hậu, người sẽ chọn phi mẫu phi. Trước 12 tuổi, hoàng tử hoàng nữ đi theo nãi mẫu ở tại Phi Vân Cung, một tháng mới có thể cùng mẫu phi gặp một lần. Thời thơ ấu, mẫu phi cho hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng đó là mơ cao. Mẫu phi khéo tay, nữ hồng việc bếp núc mọi thứ đều cầm được thì cũng buông được nhưng nàng cũng không dễ dàng xuống bếp. Hắn còn nhớ rõ, mẫu phi đều tự tay làm cho hắn một mâm mơ cao tận mắt hắn ăn sạch hết mới lưu luyến thả hắn rời đi. Mỗi lần từ chỗ mẫu phi trở về, mơ cao hương vị ngọt ngào ngọt tư vị, luôn làm hắn nhớ mãi thật lâu. Đi gặp mẫu phi, đi ăn mơ cao, là động lực hắn mỗi ngày đọc sách viết chữ trước 12 tuổi. Rốt cục đợi đến 12 tuổi, hắn về bên người mẫu phi. Mẫu phi vẫn là như thế mỹ mạo, như thế đoan trang nhàn tĩnh, nhưng hắn phát hiện nàng thường thường buồn bực không vui. Nguyên lai tuổi mẫu phi bắt đầu lớn, tuy rằng vẫn mỹ mạo, lại như thế nào cũng không so được với các tiểu cô nương tuổi trẻ mạo mỹ mới tiến cung, hưởng thánh quyến một ngày so với một ngày càng thiếu cho nên, nàng tiểu tụy không ít. Thân là nhi tử, hắn không thể thay phụ hoàng quyết định, chỉ có thể làm bạn mẫu phi nhiều hơn, nhiều mặt khuyên giải, vì nàng giải sầu cũng không thấy hiệu quả gì. Một ngày buổi tối, hắn đang luyện chữ, mẫu phi đến đây, bưng một mâm trong veo mơ cao mê người. Hoàng nhi, đói bụng đi. Mẫu phi làm cho ngươi một mâm mơ cao, ngươi mau tới ăn. Mẫu phi đối hắn ngọt tươi cười, từ ái nói. Kia một khắc hắn bởi vì mẫu phi hậm hực đã lâu tâm tình thoáng chốc ánh mặt trời dày đặc sáng lạn cười nói. Tốt, kết quả, một hồi liền đem mâm mơ cao trở thành hư không? Mẫu phi lẳng lặng nhìn hắn ăn xong, xinh đẹp dung nhan dần dần đi mãn phiền muộn. Từng, hắn cũng thực thích ta làm mơ cao. Hắn nghe thấy mẫu phi thất thần xuyên thấu qua chính mình nhìn về phía một phiêu miểu bóng dáng khác thì thao tự nói. Tâm nhất thu, hắn nắm chặt tay mẫu phi chắc chắc nói. Mẫu phi không cần vì phụ hoàng lo lắng, phụ hoàng trong lòng có ngươi, đây là chuyện mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn chính là tạm thời bị nữ nhân khác quyến rũ nhất hồn nhất phách còn có hai hồn lục phách đều còn tại trên người ngươi, sớm hay muộn có một ngày, hắn khẳng định hội trở lại bên cạnh ngươi. Sắc mặt mẫu phi bởi vì hắn trong lời nói mà có điều hảo chuyển. Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn ôn hòa cười nói. Giật nhi thật sự là tốt đứa nhỏ. Hắn cũng cười, cười đến hảo vui vẻ. Sau lại, liên tiếp vài ngày, mẫu phi đều đưa mơ cao đến cho hắn, chính mắt thấy hắn ăn, sau nói mấy câu rời đi. Nửa tháng sau, đang ở dùng đồ ăn. Góc truyện audio.com, sáng hắn cảm thấy đầu một trận choáng váng huyễn, trước mắt đen một mảnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Tỉnh lại khi, mẫu phi ở trong lòng phụ hoàng thấp khóc. Thái y xem mạch cho hắn, lắc đầu một cái, chỉ nói hắn là thân thể suy yếu, nhiều bổ nhất bổ thì tốt rồi. Phụ hoàng sai người đưa tới rất nhiều đại bổ dược liệu, nhưng hắn thân thể cũng không có bởi vậy mà hảo đứng lên, ngược lại càng ngày càng nhiều tăng thêm. Mỗi ngày, ở bận rộn công vụ rất nhiều đến xem nằm trên giường không dậy nổi hắn an ủi lo lắng mẫu phi, là chuyện thành phụ hoàng mỗi ngày phải làm. Tuy rằng thân thể càng ngày càng suy yếu đi xuống, nhưng là nhìn đến phụ hoàng cùng mẫu phi khôi phục bộ dáng dĩ vãng ân ái ngọt ngào thấy mẫu phi trên mặt càng ngày càng nhiều tươi cười, hắn vẫn là thật sự hạnh phúc. Hơn nữa, mẫu phi vẫn là giống như trước đây, mỗi ngày đều tự tay làm một mâm mơ cao, đưa đến bên giường hắn, tự tay đút cho hắn ăn xong toàn bộ mới mỉm cười rời đi. Có cha mẹ vô tận yêu thương, hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ như thế hạnh phúc quá. Nhoáng lên một cái 3 năm đi qua, hắn bệnh càng phát ra nghiêm trọng, thái y lại chậm chạp tra không ra nguyên nhân bệnh đến. Hôm nay giờ tuất nhất tưởng phía sau đến thăm chính mình phụ hoàng chưa có tới. Đợi cho nửa đêm, vẫn là không thấy phụ hoàng bóng dáng, mẫu phi mặt co mày cáu thương tâm muốn chết. Ngày hôm sau, phụ hoàng đến đây, lại chính là vội vàng nhìn hắn một cái bước đi. Hơn nữa, hắn phát hiện phụ hoàng hốc mắt đen cước bộ phù phiếm tựa hồ đêm qua không có ngủ hảo. Ngày thứ 3 ngày thứ 4, đều là như thế. Xuống lần nữa đến, liên tiếp 5 ngày, phụ hoàng không có xuất hiện. Sau lại, trong cung bắt đầu thịnh truyền, phụ hoàng mê thượng một tiểu cung nữ 14 tuổi, hàng đêm triệu nàng thị tẩm mây mưa triền miên, trắng đêm không nghỉ. Mỗi sớm xuất môn, phụ hoàng đều là say, hốc mắt hãm sâu, lại làm không biết mệt. Đó là hắn lần đầu tiên thấy mẫu phi dịu dàng giận dữ, đồ vật trong tầm cung bị phá hư toàn bộ bị ném hỏng rồi, rất nhiều cung nữ còn bị nàng giận cho đánh mèo, đánh cho thương tích đầy người cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn lần đầu tiên thấy mẫu phi một mặt bạo ngược chấn kinh rồi. Ngày thứ hai, phụ hoàng đến đây, thưởng một ít này nọ, nói mấy câu, rồi lại đi. Nghe nói, đêm đó, hắn lại đi lâm hạnh tiểu cung nữ 14 tuổi kia. Vào lúc ban đêm, mẫu phi như trước mang theo một mâm mơ cao đến xem hắn, hắn cũng như cũ ăn một khối không dư thừa. Ngày hôm sau, hắn bệnh tình chợt tăng thêm, ngay cả xuống giường đi đường đều thành vấn đề. Nghe được tin tức phụ hoàng đến đây, ôm mẫu phi khóc không thành tiếng mềm giọng an ủi hồi lâu. Sau lại, phụ hoàng lại khôi phục thói quen dĩ vãng, mỗi ngày đều đến xem hắn, xứng mẫu phi. Mẫu phi trên mặt lại khôi phục một chút tươi cười, hắn bệnh tình cũng tốt một chút. Nhưng là không lâu tin tức truyền đến, phụ hoàng muốn lập cung nữ 14 tuổi kia làm hậu. Nghe tin tức mẫu phi ngốc sừng sốt thật lâu. Đêm đại hôn đó, hắn cố nén thân thể không khỏe đi tẩm điện mẫu phi xem nàng. Mẫu phi ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm phụ hoàng tự tay viết một bức tự ngơ ngác nhìn. Hắn gọi vài tiếng, mẫu phi mới quay đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt mấy cái thần sắc mê ly nói. Giật nhi, mơ cao ngay tại trên bàn, chính ngươi ăn đi, mẫu phi hôm nay sẽ không đưa qua cho ngươi. Ân, hắn gật đầu, ngồi ở đối diện. Góc truyện audio.com, mẫu phi, như cũ một ngụm trước mặt mẫu phi ăn. Ăn xong, đứng lên, vừa định đi qua an ủi mẫu phi, lại trước mắt tối đen, ngã xuống. Đêm đó, thái y viện ở thái y toàn bộ bị triệu tập lại đây xem trần cho hắn, lại như 3 năm qua giống nhau thúc thủ vô sách. Hắn nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh, ngay cả nói chuyện đều thành xa xỉ. Sáng sớm hôm sau, phụ hoàng nghe thấy thì đến, tân nhậm hoàng hậu cũng đến đây. Phụ hoàng xem xét tình huống của hắn, trách cứ thái y hồi lâu. Tín nhiệm hoàng hậu vẫn không nói được một lời, chính là lẳng lặng đánh giá hắn trong chốc lát, liền thật sâu nhìn chằm chằm mẫu phi ỉ ở trong lòng phụ hoàng, khóe môi nhếch lên là một chút quỷ dị cười lạnh. Chính là trong lòng phụ hoàng, mẫu phi quá mức đắm chìm ở trong thế giới chính mình, không có phát hiện. 3 ngày sau, mẫu phi bị biếm lãnh cung, ít ngày nữa liền bị ban thường từ. Từ đó về sau, hắn không bao giờ ăn mơ cao nữa, trong cung cũng không còn có xuất hiện bóng dáng mơ cao. Cách chương.